một điệp khúc yêu. Lạy Chúa vết thương của con này, con yêu Chúa thật nhiều. Cuộc sống kỳ diệu khi đời có Chúa, đừng hiến thân mình chết vì tình yêu. Tình yêu Chúa chiều buồn căn về thánh giá cư chùa ngày đã hy sinh, một tình yêu hiến trao cho đời, một tình yêu cao cả tuyệt vời, con hiến dân đời thành lời lời ca, xin mãi ca tụng danh Chúa chẳng ngơi. Chúa biết rõ lòng con nguyện, từng ngày yêu Chúa thôi. Xin hôn đúc tâm hồn con thành ngọn lửa yêu mến nào vơi. Bên Chúa trọn đời, Chúa hiểu lòng con, luôn mãi sẵn sàng sống cho tình. Chiều buồn căn về thánh giá cư chùa ngày đã